Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2377, chiến với Thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại xem ra Đại Hồng Thái tử căn bản không bị gì. Tình huống đến đây thì vô cùng tệ hại. Dù là Đại Hồng Thái tử hay Lâm Minh hiện tại thực lực cao hơn Sa Thánh Mỹ. Nàng rất khó nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu phải chọn một người thì Thánh Mỹ chọn Lâm Minh. Dù sao đối phương có vẻ nhân phẩm không tệ, không có ý định dậu đổ bìm leo nàng. Lòng dạ rộng rãi, dù thấy nàng mang thai hoang đường cũng không nổi súng. Có thể bàn lại điều kiện, Thánh Mỹ hoàn toàn không trông chờ vào Đại Hồng Thái tử. Đại Hồng Thái tử là sói đói ăn tươi nuốt sống, lại còn là quỷ đói háo sắc. Thánh Mỹ rơi vào tay Đại Hồng Thái tử thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Lâm Minh ngoài cười nhưng trong không cười. Cũng vậy, Thái tử Điện Hạ cũng không bị gì, bình an độ qua tâm ma. Lâm Minh trực giác trải qua tâm ma hồ giết người trùng kích. Người tiến vào bí cảnh mà còn sống chỉ còn lại 3 người bọn họ. Nghĩ đến còn lại 2 chân thần hạ vị chết trong tâm ma trùng kích thì Lâm Minh thầm giật mình. Đây là chân thần, nhưng nghĩ đến trăm ức năm trước. Số lượng chân thần trong vũ trụ trăm ức năm trước này hơn xa hiện tại. Lâm Minh cảm thấy miễn cưỡng chấp nhận được. Ha ha ha, bản vương tu luyện công pháp vốn có công hiệu khắc chế tâm ma. Bản thân có báu vật ngăn cách tâm ma nên mới may mắn bình an vượt qua. Không thì dù vượt qua cũng phải trả giá không nhỏ. Làm gì tiêu sái được như trưởng lão thứ 9. Đệ cửu trưởng lão nhìn xem. Dù là thánh ma nữ điện hạ cũng không thoải mái. À, hình như bây giờ thánh ma nữ điện hạ còn lại không nhiều thực lực. Đại Hồng Thái tử nửa cười nửa không nhìn Thánh Mỹ. Ánh mắt lừa biếng lóe tia tham lam dâm ô. Lúc trước Đại Hồng Thái tử đã dùng cảm giác đi eo tra tình huống Thánh Mỹ. Vì nàng bị thương nặng nên gã mới cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Chỉ cần giải quyết Lâm Minh thì cơ duyên hang động ngầm hay Thánh Mỹ đều thuộc về gã. Thánh Mỹ cảm nhận ánh mắt xâm lược của Đại Hồng Thái tử. Nàng giận điên lên, mắt bắn ra sát khí thực chất. Hồng huyền, Đại Hồng Thái tử cười phá lên. Ha ha ha, phản ứng của Thánh Mỹ khiến Đại Hồng Thái tử khẳng định nàng bị thương rất nặng. Không còn sức tái chiến. Sát khí của Thánh Mỹ nhìn như lợi hại nhưng thiếu năng lượng bản chất nhất ủng hộ thì chỉ là phô trương thanh thế. Nghĩ đến đây Đại Hồng Thái tử nhìn Lâm Minh. Nụ cười dần nhanh chanh. Không còn Thánh Mỹ, Đại Hồng Thái tử đơn độc đấu với Lâm Minh đã nắm chắc phần thắng. Đại Hồng Thái tử đột nhiên đổi đề tài. Trưởng lão thứ 9, người đến rất đúng lúc. Bản vương đang tính mở quan tài thanh đồng ra. Bí cảnh ly kỳ này dường như chôn giấu một quan tài thanh đồng. Chúng ta đã tới đây rồi sao có thể bỏ qua. Đại Hồng Thái tử từ từ nói ra ý định muốn hợp tác với Lâm Minh. Vừa rồi ta đã điều tra, trong không gian này không có cơ quan cạm bẫy, nhưng quan tài thanh đồng trận pháp phong lại, cách bình thường khó thể mở ra. Trưởng lão thứ 9 và ta hợp tác chịu không? Lâm Minh thầm cười nhạt, lời này lừa con nít nó còn không tin. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Ha, ý của ta là vừa rồi ta đã điều tra. May mắn đọc hiểu một ít đồ đằng mật văn cổ xưa điêu khắc trên phù điêu ma thần. Dường như những mật văn này là trận pháp uống máu. Ta vừa ném mấy cái xác xuống, quả nhiên phát hiện khí huyết tinh nguyên xác chết đều bị phù điêu ma thần hấp thu. Ta nghĩ có khi nào đút no phù điêu ma thần thì quan tài thanh đồng sẽ mở ra không? Đại Hồng Thái tử nói tới đây sờ cằm lắc đầu nói. Đáng tiếc khí huyết tinh nguyên trong các xác chết không đủ cường đại. Ta nghĩ có lẽ khí huyết ác ma cao đẳng sống có hiệu quả hơn. Nên định tìm các hạ giúp đỡ. Thử một lần xem sao. Đại Hồng Thái tử dùng giọng điệu thương lượng nói ra lời tràn ngập sát khí. Cảm giác như dịu dàng hỏi người ta cho mượn cái đầu xài chơi được không. Lâm Minh híp mắt lại. Ánh mắt như dao bắn phá khuôn mặt Đại Hồng Thái tử. Lâm Minh rất muốn biết bên dưới bí cảnh này trấn áp cái gì. Hắn công khai đi tới vì muốn điều tra nó. Đã không thể tránh khỏi trận chiến với Đại Hồng Thái tử. Đột nhiên người Đại Hồng Thái tử bộc phát khí thế cuồng mãnh như núi lửa phun trào lao ra. Vang tiếng gầm cuồng mãnh. Growl. Một con ác ma dữ tợn đứng lên sau lưng Đại Hồng Thái Tử. Ác ma mang theo sát khí đậm đặc tan rã thành mấy mảnh. Biến thành luồng sáng lao vào Thánh Mỹ và Lâm Minh. Lòng Thánh Mỹ thít chặt. Cảnh giác tất cả tinh thần. Trong phút chốc Thánh Mỹ phát hiện mục tiêu những ánh sáng không phải bọn họ mà vòng qua họ ngưng kết thành một đồ đằng phong ấn sau lưng họ. Xẹt đùng đùng. Năng lượng cường đại đan xen trong đường hầm dưới đất phát ra thanh âm như sấm sét. Cuối cùng một phong ấn đồ đằng hoàn toàn phong tỏa lối ra không gian này. Lâm Minh, Thánh Mỹ, Đại Hồng Thái Tử bị nhốt chết trên không gian nơi có phù điêu ác ma. Nếu nói vừa rồi Đại Hồng Thái Tử chỉ lộ ra địch ý thì bây giờ phong kín không gian này rồi gã nhe nanh hẳn ra dán sát cổ Lâm Minh. Thánh Mỹ lạnh băng trừng Đại Hồng Thái Tử. Gần từng chữ, Hồng Huyền, ngươi rất to gan, ngươi cho rằng xuống tay với ta tại đây sau khi ra ngoài sẽ không ai biết sao. Đại Hồng Thái Tử dụ dỗ nói, ha ha ha, Thánh Ma Nữ Điện Hạ hiểu lầm, ta không định làm gì Thánh Ma Nữ Điện Hạ, ta chỉ muốn xử lý con cóc bên cạnh Thánh Ma Nữ Điện Hạ. Về Thánh Ma Nữ Điện Hạ thì lát nữa ta sẽ cho nàng hưởng thụ còn không kịp. Làm sao nỡ xuống tay với Thánh Ma Nữ Điện Hạ? Chậc chậc, Thánh Ma Nữ Điện Hạ là tuyệt sắc thế gian. Có 102 hắc ám thâm uyên. Thánh Ma Nữ Điện Hạ có huyết mạch hắc ám thiên sứ. Nếu theo ta thì sau này ta kế thừa ngôi đại đế Đại Hồng Ma Quốc. Thánh Ma Nữ Điện Hạ chờ lão già Minh Quy Thiên rồi thuận tình thuận lý tiếp nhận Minh Vương Đạo. Chúng ta tìm cơ hội giết Minh Đồng chướng mắt. Khi đó hai đại thế lực mạnh nhất toàn hắc ám thâm uyên liên hợp cùng một chỗ. Ta chính là ma thần mới. Nàng là phu nhân của ma thần. Từ nay Thánh Ma Nữ Điện Hạ và ta chúa tể thâm uyên. Kiến lập vương triều thuộc về chúng ta. Chấm, mới rồi Đại Hồng Thái Tử còn cố che giấu. Bây giờ đôi mắt lộ rõ dục vọng. Chợt tiếng cười khẩy chói tai vang lên. Một tay nhẹ nhàng xoay tu di giới. Nhìn Đại Hồng Thái Tử như ngó đồ ngốc. Ma thần mới, sao ngươi không đi tiểu soi xem bộ dáng của mình? Ngươi xứng sao? Đừng nói hồn đế có dây mơ dễ má với hắc ám thâm uyên. Minh và Hồng bí ẩn. Minh đồng âm trầm khiến người không nhìn thấu thậm chí còn làm Lâm Minh thấy đáng tin hơn Đại Hồng Thái Tử trước mắt. Nếu có ma thần mới xuất hiện thì không bao giờ đến lượt tiểu tử này. Đại Hồng Thái Tử bị Lâm Minh mỉa mai nhưng không giận. Ánh mắt khinh thường hơn nhìn hắn nghe xem người chết. Cách chương.